Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 298 vui soạt soạt. Triệu Diệu đem gã trục trộm lôi dậy. Ẩn thân đầu cùng đầu của đối phương song song. Lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mình hết sức hài hước? Triệu Diệu đương nhiên biết 1024 là cái gì? Cái kia chẳng phải hắn thường xuyên lên thân thể nghệ thuật trang web sao? A, gã trục trộm lập tức ủy khuất nói. Nhưng ta thật không có đồng bọn A. Ta chính là hứng thú cho phép. Ta cũng biết này không tốt. Nhưng chính là khống chế không nổi chính ta A. Phế vật, người liền cái phía sau màn hắc thủ. Ẩn giấu boss, ra ra nãi nãi chỗ dựa đều không có liền đi ra phạm tội. Ngươi có biết hay không ngươi đây là lãng phí mọi người thời gian a? Triệu Diệu giận đến một bàn tay đập choáng đối phương. Sau đó nắm lấy đối phương. Nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy đi xuống lầu. Triệu Diệu vô cùng không vui. Hắn nằm vùng ngồi xổm một giờ. Kết quả mới soạt như thế một cái tiểu nhiệm vụ. Hắn còn tưởng rằng lại có thể tiếp xúc đến cái gì trộm mèo tổ chức. Cơ lực xã lớn như vậy nhiệm vụ đây. Thế là đem gã trục trộm ném cho một mặt mộng so đội cảnh sát về sau. Triệu Diệu nhìn một chút điện thoại di động của mình bên trong ghi chép địa chỉ. Đã hướng phía cái kế tiếp dị thường địa điểm phóng đi. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu liền ban ngày xem phim học tập. Ban đêm làm xong chính mình nhiệm vụ sau liền ra ngoài soạt dã. Dựa vào viên viên ẩn thân năng lực cùng chính hắn huyễn thuật. Còn có Ares gạt bỏ trường vực. Hắn cũng là hoàn toàn không sợ bại lộ thân phận. Tối hôm đó, hắn lại là theo mấy cái vượt xa bình thường địa điểm đường trên thân người nhận được cùng một cái. Nhiệm vụ, cư xá hoa viên trên núi giả. Một đầu mèo quả quýt ngáp nằm dạp trên mặt đất. Bóng loáng lông tóc, phì phì bụng cùng gương mặt. Toàn cũng nói rõ cái này mèo hoang mỗi ngày đều có thể được đến sung túc đồ ăn. Trên thực tế từ khi đã thức tỉnh siêu năng lực về sau. Hắn liền không lo ăn uống. Cần phải làm bất quá là xem tâm tình tới chọn ai hầu hạ hắn thôi. Giờ phút này thấy hắn đột nhiên thấy nơi xa có bóng người đi đi tới. Liếm liếm chính mình hơi có chút xẹp đi xuống cái bụng. Mèo quả quýt thầm nghĩ đến. Là thời điểm lại tìm cái cơm phiếu. Hắn thản nhiên chạy tới dưới người của đối phương. Thuần thục ngay tại chỗ một chuyến. Lật lên cái bụng. Làm ra một mặt phủ mị dáng vẻ. Dựa theo mèo quả quýt kinh nghiệm, người bình thường thấy tràng cảnh này chẳng mấy chốc sẽ đem hắn ôm dụng tâm che chở. Đợi chút nữa trong nhà bình thường hầu hạ. Bất quá ta đã định trước không sẽ thuộc về một người. Giống ta loại này trời sinh lãng tử, đã định trước thuộc khắp thiên hạ vô số người, làm sao lại dừng lại tại một người trong nhà. Như mèo quả quýt suy nghĩ. Đối phương xác thực đem hắn bế lên. Nhưng vào lúc này, hắn lại là meo một tiếng hét thảm. Nhìn xem đầu của đối phương điên cuồng giãy giụa. Nguyên lai đối phương đầu vị trí. Nhìn qua rõ ràng là không có vật gì. Thấy cảnh này mèo quả quýt dọa đến toàn thân xù lông. Giãy giụa lấy liền muốn chạy đi. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn lại là trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn. Phì miêu. Chuyện của ngươi phạm vào. Mèo quả quýt sững sờ nói. Chuyện gì phạm vào? Triệu Diệu dùng sức ôm lấy đối phương nói ra. Lửa ánh sao tiểu học năm thứ 32 ban. Vương Diệu Hoa tiểu bằng hữu 300 đồng tiền. Phải ngươi hay không? A, mèo quả quýt ngẩn người. Sau một khắc giật mình nói. Ngươi nghe được hiểu ta nói gì? Ta hiểu nhiều lắm. Triệu Diệu một đầu liệt kê từng cái lấy đối phương tội trạng. Một tháng trước tại đại học quán cơm ăn uống miễn phí. Lừa ba cái đại học nữ sinh đi bên ngoài thuê phòng tuốt da mèo. Kết quả sáng ngày thứ hai còn trộm nội y của các nàng đồ lót. Hai tuần trước làm bộ bị xe đụng người giả bị đụng. Mượn cơ hội này bắt chuyện nữ lái xe. Xâm nhập vào người khác hào trạch. Còn để người ta trong nhà ba con mèo cái làm mang thai. Chấm ngoặc kép, mèo quả quýt kêu thảm đến. Không phải ta, ngươi dựa vào cái gì nói những chuyện này đều là ta làm. Ta chỉ là một cái đáng yêu mèo con. Ta chưa làm qua loại chuyện này. Triệu Diệu cười lạnh nói. người phủ nhận cũng vô dụng. Chúng ta lập tức biết. Nói liền bắt được cái này mèo quả quýt chạy ra ngoài. Người muốn làm gì? Trước dẫn ngươi đi tìm nữ sinh viên đại học xin lỗi. Sau đó lại dẫn ngươi đi tìm Vương đồng học trả tiền. Cuối cùng đưa ngươi về nhà. Con của ngươi đã sắp ra đời. Cũng không thể để bọn hắn làm không có ba ba tiểu hài đi. Mèo quả quýt không ngừng giãy giụa nói ra. Không muốn. Ta là trời sinh lãng tử. Thật giống như trên không cái kia một đám mây. Sao có thể lưu tại một chỗ ngừng chân? Người đây là tại ngược mèo. Có ai không? Có người ngược mèo. Triệu Diệu cười lạnh nói. Ngươi kêu đi. Làm cho lại thảm cũng không ai nghe hiểu được. Thế là hắn tiếp xuống mang theo đối phương một. Đường xin lỗi. Bồi thường tiền. Cuối cùng đi gặp bọn nhỏ mẫu thân. Đương nhiên bồi tiền. Vẫn là Triệu Diệu chính mình ra. Không có cách nào cái này chết mèo quả quýt buổi tối hôm đó liền đem tất cả tiền đã xài hết rồi. Triệu Diệu cũng không biết làm một cái mèo. Hắn đến cùng là thế nào tiêu tiền. Cuối cùng đến nữ lái xe trong nhà. Đem đối phương thấy Triệu Diệu dẫn theo cái này mèo quả quýt lúc. Lập tức cảm động nhào về phía mèo quả quýt. Ôm chặt lấy mèo quả quýt nói ra. Rô méo ngươi rốt cục hồi trở lại đến rồi. Trong phòng, ba cái không có siêu năng lực mèo cái cũng chạy ra. Quay quanh tại nữ lái xe dưới chân meo meo thét lên. Mèo quả quýt rô méo tuyệt vọng nói. Không muốn, mau thả ta ra ngoài. Viên viên lại là theo Triệu Diệu trong cổ áo viên viên toát ra đầu. Hắn như cũ duy trì lấy ẩn thân bộ dáng. Nhìn xem bị mèo cái vờn quanh rô méo. Nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ. Mặc dù đều là chút không có có trí tuệ bình thường mèo. Thế nhưng, dù sao cũng là ba cái xinh đẹp mèo cái a. Khốn nạn, mèo này vận khí vì cái gì tốt như vậy. Đem rô méo lưu tại đối phương trong nhà về sau. Triệu Diệu nhìn xem đã hoàn thành nhiệm vụ. Liền vui thích rời đi. Đây coi như là buổi tối hôm nay thu hoạch rất phong phú nhất nhiệm vụ. Tổng cộng cho Triệu Diệu cung cấp 200 điểm kinh nghiệm. Không uổng phí Triệu Diệu bỏ ra lớn như vậy một phen công phu. Viên viên Triệu Diệu rời đi thời điểm. Rốt cục nhịn không được hỏi. Triệu Diệu, mèo này năng lực đến cùng là cái gì? Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Căn cứ quan sát của ta. Hẳn là để cho người ta có hảo cảm năng lực a. Nhưng mà hiệu quả so sánh mỏng manh. Chỉ cần sức chống cự mạnh một điểm người, liền có thể hoàn toàn không nhìn loại ảnh hưởng này. Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày kiên trì ở bên ngoài soạt nhiệm vụ. Triệu Diệu mặc dù không thể soạt đến cái gì đối địch tổ chức, giống như là Hà Hạo Thương, cơ lực xã loại hình đại nhiệm vụ. Mỗi ngày nhưng cũng có thể nhiều hơn mấy trăm điểm kinh nghiệm thu nhập. Mà theo Triệu Diệu dạng này liên tục hành động. Kỵ sĩ không đầu tên rất nhanh tại Giang Hải siêu năng trong vòng nổi danh. Trong phòng họp, lão Hà mở ra PowerPoint, liên tiếp thả mười mấy tấm ảnh chụp cùng địa đồ. Cuối cùng thả ra một tên thân mặc hắc bào, nhưng không có đầu bóng người. Hắn chỉ tấm hình này nói ra, mở ra sẽ đồng chí đối người này cũng đã không xa lạ gì. Thành phố Giang Hải mới xuất hiện nghĩa cảnh, liên tục mấy ngày. Bắt hơn 20 cái phạm tội siêu có thể tông đồ cùng siêu năng mèo. Tự xưng là Headless gạch dưới man. Có người gọi hắn kỵ sĩ không đầu. Chúng ta cho hắn lấy được danh hiệu là không có đầu não. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.